Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Ngũ Kage Hội Nghị. Nghĩ đến các vị còn không biết Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích là cái gì sao, Shinosuke ngắm. Nhìn bốn phía nói, thốt ra lời này, bốn Kage đều kinh ngạc nhìn Shinosuke. Bọn hắn là thật không biết Akatsuki thu thập vĩ thú muốn làm gì. Chỉ biết là đối phương dù sao muốn làm là đại sự. Không phải Akatsuki cũng sẽ không bởi vì vĩ thú sự tình. Cùng ngũ đại nhẫn thôn cho đòn khiêng bên trên. Bốc lên loại này phong hiểm. Làm không phải đại sự. Bọn hắn thật đúng là không tin tưởng. Có thể đừng nói nhảm à. Có thể nói liền nói. Không nói ta liền đi, nhìn xem Shinosuke dương dương đắc ý bộ dáng. Terumi Mei có chút giận. Người biết bao nhiêu ghê gớm nha. Người những tin tình báo này cũng không phải chính ngươi thu vào tay. Shikamaru, đón lấy bên trong sự tình ngươi đến cho bốn vị đại nhân nói a. Shinosuke nói. Mang Shikamaru tới mục đích đúng là đến rèn luyện đối phương. Đồng thời cũng cùng Terumi Mei. Rai kích bọn hắn khoe khoang một chút. Chúng ta Konoha nhân tài là phi thường nhiều. Từ khi Shikaku biết Shinosuke dự định mang con trai mình tham gia ngũ Kage đại hội lúc. Liền biết Shinosuke cố ý bồi dưỡng Shikamaru. Thế là đem một chút Konoha cực kỳ chuyện cơ mật từng cái nói cho Shikamaru. Trong đó tự nhiên có quan hệ với Akatsuki tình báo. Cùng đối phương thu thập vĩ thú mục đích thực sự. Về sau Shikamaru liền đem 9 đại vĩ thú hợp nhất. Trở thành thập vĩ. Uchiha Madara muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thi triển Nguyệt Chi Nhãn. Để toàn giới ninja đều lâm vào huyễn thuật bên trong. Kiến tạo một cái không có chiến tranh. Không có tử vong. Không có thống khổ. Xã hội không tưởng. Lời này vừa nói ra. Bốn Kage đều bị tin tức này dọa sợ. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết. Nguyên lai 9 đại vĩ thú đều là Rikudo Sennin từ thập vĩ trên thân tháo rời ra. Vĩ thú cường đại như vậy. Nếu là 9 cái hợp nhất. Cái kia thập vĩ phải cường đại đến loại tình trạng nào? Tại làm 5 vị Kage. Thực lực khẳng định không cần phải nói. Nhưng muốn là chống lại cửu vĩ. Ngoại trừ Shinosuke thắng dễ dàng bên ngoài, Raikik đoán chừng treo, cái khác 3 vị khẳng định đánh không lại. Như vậy vấn đề tới, ngay cả cửu vĩ đều đánh không lại. Vậy làm sao đánh thắng được thập vĩ? Chớ đừng nói chi là cái này thập vĩ vẫn là 9 cái vĩ thú tập hợp thể. Liên quan tới 9 đại vĩ thú là thập vĩ phân hóa đi ra chuyện này. Konoha là như thế nào biết được? Luôn không khả năng là Akatsuki thủ lĩnh tự mình nói cho các ngươi biết a, Raikik hỏi. Loại này cơ mật, Akatsuki thành viên đoán chừng biết đều không mấy cái. Konoha ngành tình báo năng lực tại biến thái. Cũng không thể biến thái thành như vậy đi. Ta ngoài ý muốn đạt được Rikudo Sennin một cái quyển trục. Bên trong có ghi chép, Shinosuke giải thích một câu. Đối diện. Mizuki Terumi Mei nhìn Shinosuke một chút. Nàng biết trước kia Thủy Quốc xuất hiện một cái Rikudo Sennin di tích. Kết quả Kirigakurei ninja ở bên trong không có cái gì đạt được. Bây giờ nghe Shinosuke nói như vậy, nàng hoài nghi cái này di tích đối phương trước Kirigakurei một bước đi vào qua. Akatsuki thành viên bên trong có một cái Zetsu đen. Tinh thông âm dương độn, năng lực quỷ dị, nhưng trên thực tế còn có một cái Zetsu trắng. Cả hai một thể, tên là Zetsu, Raikik đại nhân nói tới màu trắng quái vật. Trên thực tế đều là Zetsu trắng phân thân, nhưng không phải ảnh phân thân. Đây đều là thực thể, có thuộc về mình ý chí, Zetsu trắng bộ đội. Vốn là Kaguya dùng tới đối phó Osusuki tổ ba người Momoshiki, Urasiki, Kinshiki chỗ chế tạo ra cơ thể sống binh khí. Nàng chuẩn bị nhiều như vậy. Kết quả biến hóa theo không kịp kế hoạch. địch nhân còn chưa tới, mình lại bị hai cái thân nhi tử cho phong ấn tại. Còn biến thành mặt trăng, cung cấp toàn giới ninja người thưởng thức, mà bây giờ cái này Zetsu trắng bộ đội đều trở thành Nagato đồ vật. Zetsu trắng số lượng, cổ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, cụ thể hẳn là tại chừng 10 vạn, thực lực không rõ, nhưng tuyệt đối không là Jinin có thể đối phó, cũng liền nói. Chỉ có Chu Ninh có thể đối phó, từ một phương diện khác mà nói. Cái kia chính là 100.000 Zetsu trắng, thực lực đặt cơ sở liền là Chunin, mẹ nó, 100.000 đặt cơ sở Chunin bộ đội, số lượng này đều so thôn xóm bọn họ ninja số lượng còn nhiều hơn. Tsunagakurei biểu thị, nếu là 100.000 Chunin Zetsu trắng đến đánh Tsunagakurei, Tsunagakurei khẳng định đánh không lại. Shikamaru kể xong, Ngũ Kage cùng Mifune đều không nói gì. Shinosuke là không muốn nói chuyện. Dù sao tình báo này hắn đã sớm biết. Về phần những người khác, thì đang tiêu hóa vừa mới mình nghe được hết thảy. Akatsuki nếu là thật sống lại thập vĩ, cộng thêm cái này 100.000 đặt cơ sở Chunin thực lực Zetsu trắng. Cái này hai cỗ lực lượng kết hợp, cái nào thôn có thể chịu đựng được? Nếu là thật dạng này, Akatsuki nói không chừng thật có thực lực này đến hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Đem bọn hắn ngũ đại nhẫn thôn đánh gục. Shinosuke biểu thị là tứ đại nhẫn thôn. Konoha không tính, những này tình báo là thật mà. Onoki miệng hơi khô làm nói. Sống đến từng tuổi này, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Hắn biểu thị mình lần này bị hù dọa. Shikamaru nhìn về phía Shinosuke, gặp cái sau gật gật đầu. Hắn nói ra, là thật, còn có Akatsuki nên được đến Edo Tensei, cái này nhẫn thuật 4 Kage cũng không biết. Lập tức Shikamaru giải thích một chút, cũng liền nói, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt không chỉ là Zetsu trắng đại quân. Akatsuki thành viên. Thậm chí còn có đại lượng đã chết đi giới ninja cường giả, bành, right kick a đập bàn một cái. Bàn đá trong nháy mắt bị hắn đánh ra một lỗ hồng. Trách không được cha ta màn bị người cho động, trước mấy ngày là cha của hắn ngày giỗ. Hắn đi qua tế bái, kết quả phát hiện cha của hắn mộ lại bị người cho đào. Khi hắn kém chút đem xương tay của chính mình cho bóp nát. Không nghĩ tới cái này thiên đao vạn quả trộm mộ dĩ nhiên là Akatsuki. Chúng ta Kirigakurei Kiri no Shinobigatana Shichinen su mộ địa cũng bị người động, nhằm ẩn cũng. Là, Tsunagakurei cũng là, lần này tốt. Tứ đại nhẫn thôn 140 mộ địa đều bị Akatsuki cho đào. Lại đối phương còn rất kén chọn, đào cũng đều là cường giả mộ địa. Vừa nghĩ tới ngày sau muốn cùng Akatsuki đánh nhau, nói không chừng đối thủ là thôn của chính mình tiền bối. Thậm chí mình bậc cha chú, cái này còn đánh cái lông, xuống tay mà, Edo Tensei, như thế đùa bỡn người chết nhẫn thuật. Các người Konoha đều nghiên cứu, right kick hung tợn nhìn xem Shinosuke. Akatsuki tạm thời tìm không thấy. Nhưng Edo Tensei thế nhưng là Akatsuki từ Konoha lấy được. Cái này đầu nguồn liền là Konoha. Shinosuke nhún nhún vai. Nhẫn thuật là nhị đại Hokage phát minh. Hắn cũng không nghĩ tới ngày sau sẽ tạo thành loại hậu quả này. Mà lại nói không chừng. Phần mộ của hắn cũng bị Akatsuki cho đào. Thậm chí ngay cả sơ đại cũng bị đào. Ta đều quên tìm người đi xem một chút trước hai đời Hokage màn có phải hay không thật tốt, nói. Xong Shinosuke vỗ trán một cái, rất ảo não dáng vẻ. Hắn đến không là giả vờ, là thật ảo não, hắn xác thực quên đi. Konoha hai đời Hokage phần mộ hắn thật đúng là không có tìm người cho nhìn xem. Biết Akatsuki đạt được Edo Tensei về sau. Hắn cũng không nghĩ tới đem hai vị Hokage phần mộ chuyển di. Hoặc là trực tiếp làm hỏng. Người ý tứ nói, Akatsuki có khả năng phục sinh sơ đại Hokage Senju Hashirama, Onoki lẩm bẩm nói. Trong đầu không khỏi nhớ tới, lúc nhỏ Iwagakurei bị Konoha hai nam nhân chỗ chi phối hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.